Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 173, Mỹ An đừng rời xa anh. Góc truyện audio.com. Chấm, Mỹ Tâm cũng sắp bị anh thuyết phục rồi nhưng vẫn không tin tưởng. Tôi quen biết cậu lâu lắm rồi. Cậu tệ bạc với Mỹ An ra sao tôi đều thấy hết. Dù cho bây giờ cậu có thay đổi, có hết mực yêu thương em gái tôi, thì tôi cũng không bao giờ chấp nhận cậu. Thanh Bách chỉ có thể gượng gạo cười một cái. Mỹ Tâm nói không có sai. Đến anh còn không chấp nhận được mình nói gì người khác. Tuy cô tỏ ra không hài lòng với Thanh Bách nhưng khi trở vào nhà vẫn khuyên Mỹ An. Em đi gặp cậu ta một lần đi. Dù sao cũng kiên trì ở ngoài kia suốt mấy ngày rồi. Mỹ An đánh bước ra ngồi đối diện với Thanh Bách. Anh vừa thấy cô lại lao đến ôm chặt cô vào lòng. Gần một tuần nay anh mong nhớ cô vô cùng. Chỉ hận không thể khảm sâu cô vào trong da thịt mình. Mỹ An, đừng rời xa anh. Cô nghe anh nói như vậy sao mà không thấy đau lòng cho được. Anh nhớ cô nhường nào thì cô cũng nhớ anh nhường ấy thôi. Anh đã nghĩ xong xuôi hết rồi. Em đừng lo lắng về cái thai của Lình Chi. Mỹ An nhíu mày hỏi. Đam Mỹ hay? Cô ta không có quyền lựa chọn. Đứa bé là con anh. Anh sẽ chọn lựa cho nó người mẹ tốt nhất. Mỹ An lùi về sau thêm mấy bước. Giữ một khoảng cách rất xa với anh. Lạnh nhạt nói. Lưu Thanh Bách. Em thấy thất vọng về anh. Tại sao anh lại có thể nghĩ đến việc sẽ mang con của Lình Chi cho chúng ta nuôi dưỡng? Chắc anh còn tưởng tượng ra viễn cảnh một nhà ba người hạnh phúc nữa à, Mỹ An? Dù cho em có đồng ý với anh thì con em ở trên trời cũng không nguyện ý đâu. Con của anh, em không ép anh phải bỏ rơi nó. Đứa trẻ nào cũng vô tội. Cách chương.